Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 103-2, gì xinh đẹp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, bởi vì cô thấy, cô gái xinh đẹp này quét mình từ đầu tới chân n lần. Khi ánh mắt rơi vào trên mặt mình thì gật đầu một cái. Khi rơi vào vòng ba lại gật đầu một cái. Khi rơi vào vòng một của mình thì lại nhăn mày. Không hề băn khoăn khẽ dao động tay. Nói nhỏ, thì ra hắn thích loại hình ngực phẳng. Tiểu Ngư im lặng trong nháy mắt. Ngực của cô, thật sự không được nhiều người chào đón sao? Chị gái này nhất định có quan hệ không bình thường với Nam Cung Thấu. Nếu không sao lại có cùng một tật xấu với nhà Nam Cung. Lúc quan sát người khác, điểm cuối cùng dừng lại đều là ngực. Xin hỏi chị là, Tiểu Ngư thận trọng hỏi. Chị có quan hệ thế nào với nhà Nam Cung? Nhóc con mồm mép thật ngọt. Gọi gì? Nếu không sẽ rối loạn. Rối loạn đấy. Cô gái che mặt. Tiếp theo, lập tức cười lên. Vỗ nhẹ lên đầu vai Tiểu Ngư. Suýt chút nữa đánh bay bạn học Tiểu Ngư ra ngoài. Máu rơi vãi đầy đất. Tiểu Ngư rơi lệ. Sức lực này, thật quá không giống của phụ nữ rồi. Còn nữa, chị gái xinh đẹp nhìn thế nào cũng thấy nhiều lắm mới chỉ 27-28. Tại sao cô có thể xưng là gì đây? Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tiểu Ngư lặp lại câu hỏi một lần nữa. Chị là, tại sao lại muốn cứu tôi? Tích tích, tích tích, tích tích tích, tích tích tích tích, tích tích tích tích tích tích tích tích tích. Tiếng máy móc kêu gào vang lên. Một tiếng sau càng dồn dập hơn tiếng trước. Càng ngủ càng chói tai. À, tốc độ của người này cũng thật là nhanh. Cô gái ghét bỏ chậc một tiếng. Mở cửa xe, nhíu mày nói với Tiểu Ngư. Tôi thuận đường đi ngang qua đây. Tới thăm hỏi Nhan tiểu thư một chút. Lúc tới đơn sơ, không mang theo quà gặp mặt gì. Xe này tặng cô. Thứ đang vang lên là điện thoại trong xe. Bị người cài đặt cưỡng chế trò chuyện. 30 giây sau sẽ tự động khởi động. Lão nương gần đây bị một kẻ biến thái quấn lấy. Phiền lát nữa nhận điện thoại giúp tôi. Sau này còn gặp lại. Lời vừa nói hết, cô gái nhanh nhẹn lưu loát nhảy xuống xe. Động tác nhanh gọn, không chút dây dưa, biến mất trong chớp mắt. Trong thời gian một cái chớp mắt, Nhan Tiểu Ngư đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp kia nữa. Tuyệt đối mạnh mẽ vang dội. Nhan Tiểu Ngư vẫn còn đang ngẩn ngơ tiêu hóa lời cô gái kia lưu lại thì tiếng điện thoại dừng lại. Đối diện mãnh liệt truyền đến một giọng nam lạnh lùng. Tống Tiểu Thư, không có lệnh của tôi. Ai cho em tự tiện nhận nhiệm vụ đi sứ liên minh? Rời khỏi tổng bộ hả? Giọng nói này bá đạo. Ngạo khí, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối không được chống cự. Làm cho người khác càng nghe, càng sinh ra áp lực cùng ý lạnh 10 phần. Tiểu Ngư lo lắng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tống Tiểu Thư, không nghe thấy tiếng đáp lại. Người đàn ông kia cực kỳ không vui. Nghiến răng ra lệnh, nói chuyện, cái đó, cô vừa mới nói hai chữ. Liền bị cắt đứt, thằng nào ngồi trên xe. Ai cho mày lá gan ngồi lên xe người phụ nữ của tao. Nhận điện thoại thay người phụ nữ của tao. Ngay cả ngón chân của Tiểu Ngư cũng run lên. Người phụ nữ của tôi, chuyện gì xảy ra vậy, có ý gì, này, tên biến thái này, không gặp người chỉ nghe giọng nói đã khiến người khác phát run, cũng quá kiên quyết rồi, cho mày 10 giây, người đàn ông kia nói tiếp, lạnh hơn, cũng càng nguy hiểm, hoặc là giải thích rõ ràng, hoặc là chết. Tiểu Ngư bị dọa đến choáng váng, 10 giây, 10 giây làm sao giải thích cho rõ ràng được đây. Cách chương.